Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Cao Sơn thành biến cố. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nghe được Martin kể ra, Đúc không nghĩ tới phía trước một cái thành thật vô cùng thợ rèn. Hiện tại đều trở thành một cái gian thương, liền như vậy một cái phí tổn bất quá mấy đồng bạc thiết lò. Trực tiếp liền bỏ thêm 1.000 đồng vàng. Bất quá thế giới này chính là như vậy. Thứ gì nhất kiếm tiền, cũng không phải cái gì thưa thớt cùng chân quý, mà là lũng đoạn. Trước mắt phong bạo cát xô xe ngựa ổ trục bi đũa, còn có thép tấm lò xo cùng chuyển hướng hệ thống. Mặt khác lãnh địa thợ thủ công đều không có hoàn thành mô phỏng. Thậm chí có một ít lãnh địa nhìn đến phong bạo xe ngựa đỏ mắt, chính mình cũng tạo một cái chẳng ra cái gì cả xe ngựa ra tới. Nhưng là ở giảm sóc cùng kháng áp năng lực mặt trên, đều rất xa lạc hậu với đúc phong bạo xe ngựa. Càng quan trọng một chút, chính là mạnh mẽ bắt trước tránh chấn hệ thống. Bởi vì công nghệ cùng nguyên lý không quá quan, ở trục trặc suất mặt trên muốn rất xa cao hơn phong bạo xe ngựa. Này liền giống vậy đời sau ô tô giống nhau, động bất động không ở đường cái mặt trên thả neo. Cái loại này cảm thụ khẳng định không dễ chịu, cũng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi danh tiếng. Cho nên theo thời gian trôi qua, phía trước một số lớn mô phỏng xe ngựa đều từ thị trường mặt trên biến mất. Thậm chí ở một mức độ nào đó mặt, còn cổ vũ phong bạo xe ngựa uy danh. Cho nên hiện tại rất nhiều lĩnh chủ đều đem có được một chiếc phong bạo xe ngựa cấp làm như chính mình thân phận tượng trưng. Này liền giống như đời sau siêu xe giống nhau. Đối mặt loại tình huống này, Đúc thậm chí là cố ý giảm bớt phong bạo xe ngựa bán ra số lượng. Càng là đem bình dân cấp phong bạo xe ngựa bán ra thời gian hoãn lại. Toàn lực cam đoan hiện tại thị trường mặt trên phong bạo xe ngựa chân quý trình độ. Đúc loại này cách làm, lớn nhất trình độ thượng Barbarian những cái đó quý tộc hư vinh tâm. Rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ chính mình tiêu phí số tiền lớn mua tới phong bạo xe ngựa. Kết quả có một cái chân đất tử cũng có. Hơn nữa hiện tại phong bạo xe ngựa cũng không có xuất hiện mặt khác kích cỡ. Nói cách khác nếu Đúc bán tiện nghi, như là loại này thêm trang sức cải trang, rất nhiều lãnh địa đều có thể chính mình làm. Này cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng sự tình. Đương nhiên càng quan trọng một chút, chính là Đúc dã tâm nhưng không chỉ là ở phong bạo cát xô bên trong, mà là đặt ở phong bạo xe hành mặt trên. Phía trước phong bạo xe hành, trên cơ bản chỉ là ở phong bạo cát xô trong phạm vi, dùng để vận chuyển hàng hóa cùng khoáng thạch. Sau lại theo Đúc đi hướng phương Bắc phòng tuyến, mới bắt đầu ở ven đường mở mấy cái cứ điểm, dùng để tiếp viện cấp truyền tống khẩn cấp tin tức. Cùng loại với trạm dịch giống nhau tác dụng, nhưng là này cũng không phải Đúc sở yêu cầu. Hắn muốn phong bạo xe hành là một cái hoàn chỉnh hậu cần hệ thống. Mỗi cái xe thủ đô lâm thời có được đại lượng phong bạo xe ngựa, có thể hứng lấy những người khác ủy thác vận chuyển, sau đó từ giữa kiếm thủ lợi nhuận. Đồng thời theo phong bạo xe hành mở rộng, chậm rãi mặt khác thương nhân cước phí đem làm Đúc cấp khống chế mạch máu. Thậm chí phong bạo cửa hàng cùng mặt khác lĩnh chủ hoặc là thương nhân là hợp tác quan hệ, mà không phải phong bạo cửa hàng loại này cạnh tranh quan hệ, mà càng dễ dàng dung nhập đến mặt khác lãnh địa. Như vậy về sau Đúc tin tức truyền lại, cùng chính mình cước phí, sẽ thực nhẹ nhàng liền lần đến toàn bộ Europa đại lục. Đây là trọng yếu phi thường ưu thế, cho nên hiện tại Đúc đã dọc theo phong bạo cát xô đến đế đô này một cái đường bộ, cùng với phong bạo cát xô đến phương Bắc phòng tiến tuyến lộ tiến hành mở rộng. Hắn mục tiêu chính là ở một năm trong vòng, lấy phong bạo xe ngựa xưởng năng lực sản xuất, canh chừng bạo xe hành cấp khuếch trương đến toàn bộ Frank đế quốc. Hơn nữa theo phong bạo xe hành phát triển, đem hoàn chỉnh trạm dịch hệ thống cấp xây dựng lên. Như vậy mới là Đúc cuối cùng mục đích. Dọc theo phong bạo thị trường nhìn một vòng xuống dưới, Đúc hướng tới đi theo phong bạo thương nghiệp quan Andy hỏi. Trước mắt phong bạo thị trường giao dịch ngạch cùng lợi nhuận như thế nào? Đối với Đúc vấn đề này, Andy càng là sớm có chuẩn bị, cho nên trực tiếp trở lại. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, nếu không tính thượng phong bạo xe ngựa lợi nhuận. Trước mắt toàn bộ phong bạo thị trường giao dịch ngạch ở 2 vạn đồng vàng tả hữu. Trừ bỏ chúng ta mua sắm chi ra phí dụng, đại khái mỗi tháng có 5.000 đồng vàng thuần lợi nhuận. 5.000 đồng vàng, Đúc nghe thấy cái này con số thời điểm cũng không phải thực vừa lòng. Bởi vì đối với muốn khai sáng một cái đại lục tính tập hợp và phân tán trung tâm, mỗi tháng giao dịch ngạch mới 2 vạn, thật sự là quá ít một chút. Lợi nhuận mấy thứ này Đúc trước mắt đảo không phải thực coi trọng. Bởi vì ở phát triển thời kỳ, chẳng sợ chính là phụ lợi nhuận đều không có quan hệ. Rốt cuộc về sau đều phải kiếm trở về. Andy, phong bạo thị trường quy mô vẫn là quá nhỏ a, nghe được Đúc hơi mang bất mãn lời nói. Andy cũng là có điểm ủy khuất trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, ngài không ở một đoạn này thời gian bên trong. Chúng ta vẫn luôn là tận lực tuyên truyền phong bạo thị trường. Nhưng là phong bạo Castle phía trước nguy hiểm thanh danh thật sự là quá chứ danh. Toàn bộ Frank đế quốc trên cơ bản không người không biết. Nhưng là phong bạo Castle phát triển tình huống. Lại trừ bỏ Andorra thân vương quốc ở ngoài. Mặt khác lãnh địa liền rất ít có người đã biết. Hơn nữa trước mắt phong bạo thị trường vị trí cũng coi như là hẻo lánh. Càng tốt vị trí kỳ thật chính là đặt ở Cao Sơn Thành. Bởi vì Cao Sơn Thành phía trước chính là Andorra thân vương quốc vật tư trung tâm. Cho nên giáo đình Quang Minh quân đều đóng quân ở Andorra Thành. Nhưng là hiện tại Andorra thân vương đã khống chế Cao Sơn Thành. Chúng ta cái này ý tưởng rất khó thực hiện. Nghe xong Andy trả lời lúc sau, Đúc chân mày cau lại. Hắn cũng biết Andy nói chính là sự thật. Phong bạo Castle địa lý vị trí xác thật không tốt. Sau lưng chính là Monster Sơn Cốc. Trên cơ bản không có bất luận cái gì tiềm lực cùng giá trị. Trừ phi tìm một cái con đường vòng qua Monster Sơn Cốc. Mới có thể sáng lập ra cùng đối diện đế quốc thương nghiệp giao dịch. Bất quá liền trước mắt phong bạo Castle thực lực. Muốn hoàn toàn đả thông Monster Sơn Cốc vẫn là thực khó khăn. Ít nhất muốn đạt tới có thể nghiền áp băng ma giai đoạn. Cho nên phong bạo Castle phát triển trung tâm. Vẫn luôn là mặt hướng phương Bắc. Trước chiếm lĩnh toàn bộ Frank đế quốc. Lại cùng cách vách như là Milan đế quốc. Han đế quốc từ từ tiến hành giao dịch. Vốn dĩ hết thảy đều phi thường thuận lợi. Andorra thân vương cũng là một bộ vô vi mà chị không có bất luận cái gì uy hiếp thái độ. Kết quả không có muốn một hồi chiến tranh. Trực tiếp làm Andorra thân vương trở thành lớn nhất người thắng. Cũng gián tiếp trở thành trước mắt Đúc thực lực khuếch trương lớn nhất địch nhân. Cao Sơn Thành hiện tại trở thành Andorra thân vương con rối. Philip bá tước thái độ là cái gì? Không cao hứng cho lắm. Bởi vì Cao Sơn Thành bị gồm thâu nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là bởi vì bên trong xuất hiện phản đồ. Làm cho Andorra thân vương quân nhập trú trở thành. Philip bá tước sở xuất lĩnh Mountain quân thực lực không đủ. Chỉ có thể lựa chọn cam chịu. Bên trong phản đồ, ai còn có thể làm được loại chuyện này? Đúc tò mò hỏi lại một câu. Chính là Philip bá tước tiểu nhi tử ót. Nghe nói Andorra thân vương cho hắn hứa hẹn. Chỉ cần tương lai trở thành Frank đế quốc hoàng đế. Như vậy hắn chính là Mountain lĩnh chủ. Này đối với không có gì kế thừa lãnh địa cùng tước vị hy vọng ót tới nói. Là một cái khó được kỳ ngộ. Cho nên hắn liền trực tiếp bí quá hóa liều phản bội chính mình phụ thân. Thậm chí là giết chết chính mình huynh trưởng. Hoàn toàn đảo hướng về phía Andorra thân vương một phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.